Thiên sư chấp vị phần 3 Phong Đô quyển 5. Phong Đô, góc truyện audio.com. Ba người ra khỏi nhà Duy Thanh. Đã quá trưa, Kiều đề nghị tới nhà hắn nghỉ ngơi trước. Hắn có ngôi biệt thự ở vùng ngoại ô, lái xe tới rất tiện. Đợi sau khi tụ họp với Tiêu Lan Thảo sẽ bàn bạc tiếp đối sách giải quyết. Nhiếp Hành Phong đồng ý, nửa giờ sau, Kiều lái xe đến biệt thự. Trong ngoài nhà lầu được quét tước rất sạch sẽ, đầy đủ các loại thiết bị, rất nhiều nơi còn đặt camera theo dõi. Xem ra Kiều thường tới nơi này, có điều Ngụy Chính Nghĩa lại là lần đầu tiên tới. Tò mò lòng vòng xung quanh, lúc đi ngang qua một gian phòng, gã kinh ngạc phát hiện ra cái đầu lâu khô mini mình đưa cho Kiều lại được bày ở tủ đầu giường. Từ sau khi gã tặng quà xin lỗi, thì không nhìn thấy nó nữa. Con tưởng là Kiều ném đi rồi, không ngờ hắn vẫn luôn giữ. Ngụy Chính Nghĩa đi vào phòng, đây hình như là phòng ngủ chính, xung quanh trưng bày rất nhiều đồ trang trí tinh xảo, đồng hồ nổi tiếng cùng rượu cao cấp, ngăn kéo bên cạnh hơi mở, khi thấy bên trong để giải rác đồ người lớn còn có cong tay tình thú. Ngụy Chính Nghĩa cau mày, rất muốn biết vị sư đệ không đi đường ngay kia của gã ở trong ngôi biệt thự này làm những hoạt động gì. Song bất kể nói thế nào, toàn bộ căn phòng được bài biện rất tráng lệ, đầu lâu khô được đặt ở giữa chúng, có vẻ không hợp lắm. Ngụy Chính Nghĩa cảm thấy ngay cả cái khay bạc dòng trưng bày đầu lâu cũng đáng giá hơn nó nhiều lắm. Nào có ai đặt xương sọ người thật lên tủ đầu giường kia chứ? Xem ra Kiều còn biến thái hơn những gì gã tưởng tượng. Nói không chừng lúc tức giận coi thế thân của gã như bóng mà đá. Ngụy Chính Nghĩa đi tới, cầm cái đầu lâu được thắt nơ bướm màu xanh lam lên nhìn. Phía sau vang lên tiếng hỏi thăm, anh ở đây làm gì? Nghe ra là tiếng Kiều. Ngụy Chính Nghĩa chợt hoảng hốt, đầu lâu khô lỡ tay rơi xuống. Kiều tiến lên một bước đỡ lấy, cẩn thận đặt lại đầu lâu lên khay bạc, nhìn gã, lại hỏi, không có việc anh tới phòng ngủ của tôi làm gì, thì không có việc gì mới đi dạo khắp nơi. Bị Kiều nhìn chằm chằm đến phát hoảng, Ngụy Chính Nghĩa rời mắt, tìm cớ ra ngoài, Kiều đi theo sau gã, nói, tôi đi ra ngoài mua đồ ăn chuẩn bị cơm tối, anh ở lại với Nhiếp. Kiều luôn 10 ngón tay không dính nước mùa xuân. Đổi là bình thường, Ngụy Chính Nghĩa nhất định sẽ đi cùng hắn, chỉ là vừa mới phát hiện ra một việc nhỏ, trong lòng gã hơi loạn, thuận miệng đồng ý, đợi lấy lại tinh thần, Kiều đã ra khỏi cửa. Nhiếp Hành Phong ngồi trên ghế salon phòng khách, vì tiện lật quyển thiên nhãn kia, kế tiếp chúng ta nên làm thế nào? Ngụy Chính Nghĩa hỏi, hy vọng có thể tìm được thi thể Mã Ngôn Triệt, siêu độ cho ông ta. Nếu không phải trước đó đã hẹn với Tiêu Lan Thảo, Nhiếp Hành Phong sẽ trực tiếp chạy về, nhưng kỳ quái là vẫn không nhận được liên lạc của Tiêu Lan Thảo. Anh không biết tình hình bên kia thế nào. Về phần siêu độ, Tiêu Lan Thảo không có khả năng biết làm lại chuyện này. Tiểu Bạch lại cách quá xa, bởi vậy anh gửi gắm hy vọng vào Trương Lạc, anh họ thật kỳ quái, lâu như thế vẫn chưa gọi điện tới. Ngụy Chính Nghĩa nhìn đồng hồ, lẩm bẩm móc di động, định gọi điện hỏi thử, ai ngờ sờ soạng túi áo lại túi quần, đều không tìm thấy di động, gã luống cuống, hỏng rồi, tôi quên cầm điện thoại di động, sư huynh đệ các cậu rất ăn ý đấy nhỉ, đều nhớ mang súng, lại quên cầm điện thoại, anh nói Kiều. Ngụy Chính Nghĩa ngạc nhiên nhìn Nhiếp Hành Phong, không thể nào, tên kia có bệnh thần kinh. Anh cũng biết gia tộc họ bình thường hay xảy ra bắn giết các kiểu. Để có thể liên lạc trước tiên, trên người hắn có ít nhất 2 cái di động, trên xe còn để 1 cái. Nhiếp Hành Phong thu lại nụ cười, nhớ tới biểu hiện của Kiều hôm nay. Anh vội vàng lấy di động ra, màn hình mọi thứ bình thường. Anh lại tìm điện thoại Tiêu Lan Thảo, phát hiện số của Tiêu Lan Thảo lại bị chặn. Khó trách anh vẫn không nhận được liên lạc của Tiêu Lan Thảo. Nhiếp Hành Phong bỏ chặn, gọi điện thoại tới, chưa đợi anh nói, đã nghe thấy Tiêu Lan Thảo hỏi trước, anh bên kia xảy ra chuyện gì à, tôi cả ngày liên lạc với anh đều không được. Có chút phiền toái nhỏ, chỗ anh tiến triển thế nào, với tôi là tin tức tốt, nhưng với cậu em họ mà nói, khả năng là khá gay gâu, Kiều có ở nhà không? Nhiếp Hành Phong nhìn thoáng qua Ngụy Chính Nghĩa, dường như cảm giác chuyện có tính nghiêm trọng. Ngụy Chính Nghĩa thôi lục túi áo, rất khẩn trương nhìn qua. Chúng tôi đang ở trong biệt thự của Kiều. Cậu ấy vừa ra ngoài mua đồ ăn, mượn cớ bảo hắn lập tức quay lại. Trông coi hắn, tôi nghi ngờ cái chết của Hà Thuận Hải và quản gia liên quan đến hắn. Anh tra được gì rồi? Đêm qua camera giao thông quay được một chiếc Mercedes màu đen vẫn luôn theo dõi Hà Thuận Hải. Sau khi xảy ra tai nạn, lại theo đường cũ chạy về, mà chỗ Hà Thuận Hải xảy ra chuyện vừa vặn là đoạn đường không lắp camera theo dõi. Chúng tôi điều tra, chủ xe Mercedes là Kiều. Tuy rằng cảnh sát không có chứng cứ xác thực chứng minh Hà Thuận Hải xảy ra tai nạn xe liên quan đến Kiều, nhưng hắn hiện là người tình nghi lớn nhất, chúng tôi muốn mời hắn về cục cảnh sát giúp đỡ điều tra. Nhiếp Hành Phong càng nghe càng giật mình, theo bản năng nói, không phải Kiều, chủ tịch, trên những vấn đề thế này, hy vọng anh không nên xử trí theo cảm tính. Tôi không xử trí theo cảm tính, tôi nói không phải kiểu ý là tôi nghi ngờ cậu ta bị Mã Ngôn Triệt bám thân. Thảo nào trước mặt Duy Thanh, Ngụy Chính Nghĩa biểu hiện kích động như vậy, thì ra tâm trạng gã bị Kiều ảnh hưởng đến. Kiều rất giỏi che giấu tình cảm của mình, Ngụy Chính Nghĩa lại không thể. Không, anh nên nói người kia không phải là Kiều, mà là Mã Ngôn Triệt bám trên người Kiều. Liên tưởng đến một loạt cử chỉ quái dị của Kiều, đây là giải thích duy nhất. Nghe Nhiếp Hành Phong suy đoán, Tiêu Lan Thảo tăng nhanh tốc độ xe, lại hỏi địa chỉ biệt thự, nói, tôi sẽ mau chóng chạy tới, các anh trấn an hắn trước, tôi tìm cơ hội đánh Oán Linh ra, không thể để hắn bám thân quá lâu, bằng không Kiều sẽ gặp nguy hiểm. Tiêu Lan Thảo là cao thủ bám thân, có những lời này của hắn, Nhiếp Hành Phong thoáng yên tâm, nghe hắn lại than thở, cũng may các anh chưa tìm được Duy Thanh. Hoán Linh tạm thời sẽ không động thủ. Chúng tôi vừa tới thăm Duy Thanh. Cái gì? Cảm giác không ổn, Tiêu Lan Thảo nói. Nhưng đồng sự của tôi tới nhà Duy Thanh. Phòng của ông ta trống không? Hàng xóm nói ông ta ra ngoài rất lâu rồi. Cũng không biết ông ta đi đâu. Tôi nghĩ các anh cũng không tìm được. Bởi vì Duy Thanh có hai căn nhà. Có lẽ xuất phát từ tâm lý sợ hãi cái chết, ông tự giấu mình trong một nhà khác không muốn người biết. Tin tức này ngay cả cảnh sát cũng chưa tra được, nhưng Kiều lại lái xe đưa họ đến. Điều này chứng tỏ trước đây hắn đã từng điều tra cặn kẽ. Cực kỳ rõ chỗ ẩn thân của Duy Thanh. Thảo nào trên đường đi anh đều cảm thấy tuyến đường Kiều lái xe không giống với mình từng tra. Vốn tưởng hắn đi tắt đường gần, không ngờ là chỗ ở hoàn toàn khác. Bởi vậy nguyên nhân hắn để họ ở lại, lại một mình ra ngoài chỉ có một, chút nữa liên lạc lại. Tình huống cụ thể Nhiếp Hành Phong không có thời gian nói nhiều với Tiêu Lan Thảo. Cúp điện thoại vội vã đi ra ngoài, Ngụy Chính Nghĩa theo sát phía sau. Hai người ra đến cửa lại dừng bước, phát hiện trong biệt thự không có chiếc xe nào khác, mà lúc họ tới là ngồi xe Kiều lái. Ngụy Chính Nghĩa tức giận đấm một quyền, tên khốn kia đã sớm có dự mưu. Nhiếp Hành Phong trầm mặt chạy đến đầu đường. Đường rất hẻo lánh, rất lâu vẫn không thấy chiếc xe nào chạy qua. Nhiếp Hành Phong đành phải gọi tổng đài taxi điều xe. Lại đợi hơn 10 phút, mới có một chiếc taxi từ từ lái đến. Xe dừng lại, hai người liền xông tới. Tốc độ nhanh như ăn cướp. Nếu không phải thấy Nhiếp Hành Phong lấy tiền ra, tài xế suýt nữa cho là mình bị uy hiếp. Run rẩy hỏi, địa chỉ, tôi không biết địa chỉ. Anh cứ lái theo tôi nói là được. Dùng tốc độ nhanh nhất, nhìn sấp tiền xòe ra trước mặt, tài xế không nói hai lời, dẫm mạnh chân ga lái xe ra ngoài. Lúc này Nhiếp Hành Phong thấy rất may mắn trí nhớ mình tốt. Bị Kiều đưa đi rẽ không ít khúc cua, anh lại vẫn ước chừng nhớ được bằng chỉ đường. Ngụy Chính Nghĩa ngồi ở ghế sau, đã sớm bị quay đến lơ mơ rồi, nhìn chiếc xe dưới sự chỉ dẫn của Nhiếp Hành Phong, lao đi như bay. Không lâu sau họ đã tới gần căn nhà của Duy Thanh. Đợi hai người xuống xe, tài xế sợ họ đổi ý, vội vàng nhét tiền vào túi. Quay xe chạy đi, Nhiếp Hành Phong đi tới cửa nhà Duy Thanh. Thấy trước cửa ngoài xe Mercedes của Kiều, còn có một chiếc xe đạp màu hồng, là của cô nữ sinh kia. Cửa phòng hé mở, anh đi vào liền ngửi thấy mùi khét khi thứ gì bị cháy. Trên hành lang mù mịt khói đặc, cộng thêm không gian tăm tối, đường nhìn của Nhiếp Hành Phong bị che mất, anh dùng tay áo bịt miệng mũi, bằng trực giác lần mò đến thư phòng của Duy Thanh, càng vào trong khói mù càng dày đặc, phía trước lờ mờ lóe ra ánh lửa, Nhiếp Hành Phong theo ánh lửa chạy tới, chợt nghe thấy tiếng súng gắn ống giảm thanh truyền tới, sau đó là tiếng đổ vỡ hỗn loạn liên tiếp, cửa thư phòng mở ra. Trước mặt liền thấy góc rèm cửa đối diện bị lửa nuốt trọn. Ngọn lửa đang lan lên trên từng chút một, mang theo mùi cháy khét gai mũi, còn có mùi máu tanh nồng nặc. Nhiếp Hành Phong sau khi tiến vào lại nghe thấy một tiếng súng vang lên. Nữ sinh cuộn người ngã ở cửa, nhìn không rõ thương thế. Duy Thanh thì nằm phủ phục phía trước, bàn học ghế mây đều lật nhào, sách vở tán loạn đầy đất, một vài quyển rơi vào vũng máu. Trên trang giấy trắng như tuyết đầy vết máu, chuột mục kinh tâm, chạy à, trong màn khói dày đặc truyền đến tiếng nói hòa nhã, khẽ cười, lên trời xuống đất, xem ngươi chạy được đến đâu. Kiều, Ngụy Chính Nghĩa chạy vào theo, nghe thấy uy hiếp, gã lập tức rút súng chỉ về nơi phát ra âm thanh. Quát, bỏ súng xuống, đáp lại gã là tiếng súng nổ lần nữa. Duy Thanh chẳng biết bị đánh đến chỗ nào. Phát ra tiếng kêu đau đớn, Ngụy Chính Nghĩa phát hỏa, ngón tay gập lại mấy lần, nhưng thủy chung không bóp cò, mà trực tiếp xông tới, vung quyền đánh về phía Kiều. Nhiếp Hành Phong nhân cơ hội bật đèn, thử hơi thở của nữ sinh, thấy cô chỉ bị ngất đi, liền đỡ cô đến một phòng khác, lại mở cửa sổ hai bên. Trong phòng tuy lửa cháy hừng hực, nhưng đều do oán linh khống chế. Tập trung cùng một chỗ với oán khí ở trong phòng, những phòng khác vẫn chưa bị lan đến, ổn định xong nữ sinh, Nhiếp Hành Phong lại xông vào thư phòng, Ngụy Chính Nghĩa đang đánh nhau với Kiều, đồ bày biện xung quanh theo hai người ẩu đả không ngừng rơi xuống đất. Bàn về pháp lực thể lực, Ngụy Chính Nghĩa đều không bằng Kiều, nhưng gã trời sinh có phần hung mãnh bốc đồng, khi gã liên tiếp tấn công. Lửa cháy do hoán linh đốt lên yếu dần, khói mù dày đặc cũng từ từ tản đi, lộ ra thân thể người co quắp trên mặt đất, trên người Duy Thanh trúng mấy vết thương, nhưng không bị thương đến chỗ hiểm, thần trí vẫn thanh tỉnh, cảm giác được Nhiếp Hành Phong đến gần, ông yếu ớt kêu, kệ ta đợi ngày này đã lâu lắm rồi, để hắn động thủ đi, thế sẽ chỉ tăng thêm tội nghiệp của hắn. Nhiếp Hành Phong tiến lên đỡ ông dậy. An ủi, gắng thêm một lát nữa, ông sẽ không sao. Vừa dứt lời, một ngọn lửa giấy lên giữa Nhiếp Hành Phong và Duy Thanh. Nhiếp Hành Phong bị lệ khí đánh trúng, ngã nhào ra phía sau. Duy Thanh một lần nữa ngã xuống, đầu đập mạnh vào nền nhà, thần trí dần hôn mê. Cậu điên rồi, cả chủ tịch cũng đánh. Thấy Nhiếp Hành Phong bị âm hỏa đánh ngã, Ngụy Chính Nghĩa giận dữ. Vung một đấm tới, hoán linh lắc mình tránh ra, mắt bà quan sát căn phòng lộn xộn, tâm trạng trở nên khá vui vẻ, thấy Ngụy Chính Nghĩa lại liều mạng xông tới, ánh mắt hắn đảo qua, Ngụy Chính Nghĩa liền bị ánh lửa bao vây, ngọn lửa dọc theo vạt áo nhanh chóng lan lên trên, nhìn gã luống cuống tay chân dập lửa, hoán linh phát ra tiếng cười khẽ, trò này chơi rất vui phải không sư huynh, quỷ mới là sư huynh đệ của ngươi. Ngụy Chính Nghĩa xì một tiếng khinh miệt, ta cảnh cáo ngươi, lập tức ra khỏi người hắn, bằng không ta nhất định cho ngươi hồn phi phách tán, hồn phách ta đã sớm tán rồi, nhờ những kẻ này ban cho. Trong khói mù mông lung truyền đến giọng nói tịch mịch, rất giống giọng Kiều, nhưng lại không đồng dạng, nghĩ đến người vô tội này bị hành hạ đến chết, tim Ngụy Chính Nghĩa thoáng cái đau đớn, rõ ràng đối phương không phải Kiều. Nhưng lúc này gã lại lo sợ không yên, không dám phán đoán rõ ràng mọi thứ mình nhìn thấy, đừng để hắn mê hoặc, bên cạnh truyền tiếng gọi của Nhiếp Hành Phong, thần trí Ngụy Chính Nghĩa được gọi trở về, liền thấy oán linh lướt đến trước mặt Duy Thanh, giơ súng về phía trái tim ông, bỏ súng xuống, gã lập tức chĩa súng về phía oán linh, lời nói bị phớt lờ, oán linh chẳng những không bỏ súng. Còn tiện thể đạp Duy Thanh một cước,